12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 27, sự lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này nơ tặng bạn chuyên Kiwi. Cảm ơn bạn là người đầu tiên vote cho Fix. Lặng thầm một cảm xúc không tên. PS, đừng vội bật video. Chép 27. Sự lựa chọn. Silai. Sự kiện ở Silai là sự kiện rất lớn. Quy tụ các ngôi sao giải trí trong show. Biz Việt. Những bộ cánh thướt tha. Lướt trên thảm đỏ sang trọng thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu. Thiên Bình và Sử Nữ tuy không phải nghệ sĩ nhưng tên tuổi cả hai cũng rất nổi tiếng. Trong bộ váy satin trắng tao nhã, kết hợp với đôi giày đế bệt cùng màu, mái tóc xõa tự nhiên, trông Sử Nữ thật dịu dàng. Thiên Bình vận bộ complete trắng cùng tông với Sử Nữ, nắm tay cô cùng bước trên thảm đỏ. Sao hai đứa nó chưa tới nữa? Sử Nữ lo lắng nói. Kia kìa, Thiên Bình đánh mắt về phía cửa vào. Song Tử bước vào với bộ vest đen lịch lãm, kết hợp với đôi giày da ý màu đen bóng loáng. Chiếc khuyên tai bằng kim cương trên tay trái lúc ẩn lúc hiện, phát ra những tia sáng lấp lánh. Mỗi bước đi của Song Tử thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái. Song Tử mỉm cười thân thiện lại càng làm các cô gái thêm điên đảo. Cứ nhìn theo dáng đi của cậu nhóc mãi. Cự giải cũng vào ngay sau đó. Hôm nay cự giải đổi style. Cô bé vận một chiếc váy cúp ngực màu đen với thiết kế rất đơn giản. Váy ôm sát cơ thể cự giải làm hiện ra những đường cong gợi cảm. Giữa ngực váy gắn một chiếc nơ to cùng màu. Giữa nơ đính những viên thạch anh lóng lánh. Đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen hợp với bộ váy một cách hoàn hảo. Cự giải để tóc xõa tự nhiên với mái thưa đáng yêu. Cô bé cũng không đeo trang sức rườm rà. Chỉ đeo một bộ trang sức hình cỏ bốn lá bằng bạc. Tách, tách, wow. Song Tử và cự giải đi cùng kìa. Chắc đang hẹn hò nhỉ. Không phải đâu. Người đi trước người đi sau thế kia mà. Chắc che mắt nhà báo. Chắc không quen đâu mà. Xen lẫn tiếng máy ảnh. Tiếng ồn ào của sự kiện. Song Tử và cự giải vẫn nghe thấy tiếng bàn tán về mối quan hệ của hai đứa. Coi như không biết. Cả hai rảo bước nhanh trên thảm đỏ rồi đi đến chỗ Thiên Bình và Sử Nữ đang đứng. Hai đứa sao trễ vậy? Sử Nữ lên tiếng hỏi. Giữa đường đi tụi em ghé vào ăn tối. Song Tử nói. Ừ, thuê khách sạn gió đúng không? Dạ, cự giải. Nhân mã tới kìa. Mọi người chú ý ra cửa vào. Nhân mã bước vào sự kiện một cách kiêu sa. Chiếc váy dạ hội hai dây màu đỏ rực rỡ. Đuôi dài rất hợp với mái tóc đỏ đặc trưng. Phần váy trước ngắn ngang đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn. Mỗi bước đi của nhân mã như mỗi bước đi của nữ hoàng. Hương nước hoa Pháp quyến rũ ma mị khiến cánh mày râu không thể rời mắt khỏi cô. Tiếng máy ảnh vang lên lách tách. Nhân mã mỉm cười quyến rũ lướt đi nhẹ nhàng trên thảm đỏ. Dáng đi mềm mại, uyển chuyển và sắc vóc hơn cả người mẫu của cô làm mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Song Tử nhìn theo bóng dáng ấy với đôi mắt tràn đầy tình cảm. Nhân mã thật xinh đẹp và quyến rũ đến chết người. Cự giải nhẹ nhàng tách nhóm. Cô bé sẽ giúp Song Tử đưa ra quyết định. Xin chào quý khách, để cảm ơn mọi người đã đến dự sự kiện. Silai vĩnh cửu, trong đêm nay, chúng tôi xin mời một nữ ca sĩ hết sức đáng yêu. Với tuổi đời còn rất trẻ, tôi tin rằng cô bé sẽ làm mọi người say đắm bởi giọng hát ngọt ngào của mình. Xin mời cự giải. Sau lời giới thiệu của chàng MC điển trai, nhạc dạo của bài hát bắt đầu vang lên. Mọi người chú ý vào sân khấu. Cự giải bước ra sân khấu cũng là lúc cô bé bắt đầu cất tiếng hát. Bật video đi ạ. Nếu bạn nào không bật được video thì mở bài Anh Cứ Đi Đi của chị Harry Won để minh họa cho bài hát nhé. Tình yêu là thế. Đôi khi làm mình say mê. Đôi khi làm mình ngô nghê. Tin một người đến nỗi rơi lệ. Là thế. Khi yêu ai chẳng cần biết nữa. Khi thương ai thì dù trong mưa, vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy, anh trong tay cùng người khác ấy. Sao em quên được khoảnh khắc đấy? Anh bên ai hạnh phúc như vậy? Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi. Xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao, yêu thương nhường nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi, và đừng nhớ nhung chi. Về đâu khi ta đã lạc mất nhau, mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thấu đâu, từng lời buông chưa hết câu. Nước mắt đã dâng khóe sầu, đừng bên nhau nếu không vui. Em muốn thấy anh cười, vì yêu nên em xin cứ đi. Bỏ mặc em, rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đấy? Anh bên ai hạnh phúc như vậy? Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi. Xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao, yêu thương nhường nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi, và đừng nhớ nhung chi. Về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buông chưa hết câu. Nước mắt đã dâng khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui. Em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin cứ đi. Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buông chưa hết câu. Nước mắt đã dâng khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui. Em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin cứ đi. Bỏ mặc em, bốp, bốp, xin cảm ơn các bạn. Cự giải cúi người chào. Cự giải xin chúc cho sự kiện Si Lai vĩnh cửu, thành công rực rỡ. Nói xong cự giải nhường sân khấu lại cho chàng MC điển trai. Xin cảm ơn ca khúc rất ngọt ngào của cự giải. Tiếp theo xin mời ca sĩ Mỹ Lan với ca khúc Hạt mưa, tinh, tinh. Song Tử nhíu mày khi có tin nhắn tới. Bình thường cậu sẽ bỏ qua vì tính chất công việc. Nhưng lúc này, Song Tử có cảm giác rất kỳ lạ. Cứ như có một ma lực vô hình muốn Song Tử nhất định phải xem tin nhắn đó. Cậu nhóc chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định mở ra xem. Là tin nhắn của cự giải. 12 giờ, bãi số 17. Hôm nay tớ muốn biết câu trả lời của cậu. Nhờ cậu nói với chị hai là tớ mệt. Về trước, cự giải, chị xử nữ. Cự giải nói mệt nên về trước rồi. Song Tử nói, mệt, lúc nãy con bé còn khỏe lắm mà. Sử nữ nhíu mày khó hiểu. Chắc con bé đi đường xa nên mệt. Em đừng quá lo, hay mình về trước xem cự giải thế nào. Chứ vậy em không yên tâm. Vậy cũng được. Song Tử, anh chị về trước. Ok, Thiên Bình và Sử nữ về khách sạn trước, để lại Song Tử lẻ loi trong sự kiện. Song Tử lấy một ly rượu từ người phục vụ, mùi vang đỏ thơm nồng nàn, quyến rũ. Song Tử nhấp một ngụm nhỏ, đúng là rượu ngon. Song Tử vốn là một người thích náo nhiệt, nhưng hiện giờ cậu cần yên tĩnh. Cậu quyết định đem theo ly rượu lên sân thượng. Trên sân thượng, những cơn gió biển se lạnh ồ ạt từng đợt thổi vào làm rối mái tóc nâu kiểu Hàn của Song Tử. Nhưng điều đó lại làm cho cậu nhóc có vẻ lãng tử, đẹp trai hơn. Song Tử nhìn ra biển, nhấp thêm một ngụm rượu rồi nhắm mắt lại. Hơi muối, hương biển theo gió đi tới, hòa cùng hương rượu vang thơm quyến rũ, thật dễ chịu. Bỗng một mùi hương khác trộn lẫn vào một cách đột ngột. Song Tử hơi nhăn trán. Mùi hương này, mã biết là Song Tử sẽ trốn lên đây. Nhân mã, là chị à, con người đôi lúc lạ thật đấy. Đã biết chính xác mà còn hỏi lại. Nhân mã nói một câu chẳng ăn nhập vào vấn đề. Cô bước đến đứng bên cạnh Song Tử. Chiều cao 1m73 của nhân mã được hỗ trợ thêm đôi giày cao gót 7 phân nên khi đứng với Song Tử vừa ngang bằng. Nhân mã cũng cầm theo một ly rượu nhưng là vang trắng. Cô nhìn ra biển, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Thật dễ chịu. Phải, đứng trước biển rất bình yên. Chị nhân mã nhỉ? Song Tử nói. Song Tử, đừng gọi là chị nữa. Nhân mã quay sang nhìn Song Tử. Song Tử biết mã thích Song Tử mà. Em, à không, Song Tử. Song Tử cảm thấy rất khó nói, rất khó đưa ra quyết định. Choang, em yêu anh. Nhân mã vứt ly rượu xuống đất. Cô dùng hai tay ôm lấy đầu Song Tử và đặt lên môi cậu nhóc một nụ hôn. Song Tử lúc đầu hơi bất ngờ vì cậu chưa bao giờ được con gái hôn chủ động như vậy. Lát sau, Song Tử lấy lại được tinh thần. Thu vào tầm mắt khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của nhân mã. Song Tử từ từ nhắm mắt lại và chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đấy. Choang, ly rượu trên tay Song Tử cũng bị vứt xuống đất. Trùng với ly rượu của nhân mã, họ vẫn dây đưa hôn không dứt. Song Tử đưa tay giữ lấy lưng và đầu nhân mã để cô có điểm tựa. Đôi môi này, hằng đêm cậu đã mơ về. Đôi môi mỏng mềm mại trở nên quyến rũ bởi lớp son đỏ như cánh hoa hồng nhung. Xin lỗi cậu, cự giải, 12 giờ đêm, bãi tắm 17, biển đêm ở đây rất đẹp. Bãi cát trắng rộng tưởng chừng như vô tận. Biển xanh mênh mông, gió thổi vi vu, mang hương muối từ biển vào. Hóa quyện cùng hương dừa thanh mát. Ánh trăng đêm nay tròn vành vạnh. Không quá sáng nhưng cũng đủ để người ta nhìn thấy mặt nhau. Song Tử và cự giải đã đứng đó chừng 10 phút. Cả hai không nói câu nào. Cùng hướng mắt nhìn ra biển. Trong mắt Song Tử vừa có hạnh phúc, vừa có day dứt, vừa có đau khổ. Nói chung là rất phức tạp. Nhưng cự giải, từ đầu tới cuối, trong đôi mắt trong veo đấy chỉ là sự tĩnh lặng đến lạ thường. Song Tử đưa ra quyết định. Cậu biết, quyết định này sẽ làm cự giải rất đau. Cự giải im lặng chờ đợi. Sự kiên nhẫn lại trở về với cô bé. Cự giải đưa tay lên xoa xoa cánh tay. Dưới ánh trăng vàng, trông cự giải lộng lẫy như một tiên nữ. Song Tử cũng im lặng. Cậu đã học được cách kiên nhẫn và im lặng trước mọi việc. Và cậu im lặng vì cậu không muốn cự giải đau lòng. Nhưng cả hai cứ im lặng như vậy không phải là ý hay. Song Tử cũng biết, càng dây dưa, người đau nhất sẽ là cự giải. Song Tử mở lời trước. Cậu quay lại là cậu của trước đây rồi nhỉ? Vậy sao? Cự giải quay sang nhìn Song Tử. Phải, Song Tử cũng quay sang đối diện cự giải. Cậu chọn chị nhân mã. Cự giải nói rất nhẹ nhàng nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự mất mát trong mắt cô bé. Cự giải, tớ đã biết trước kết quả này mà. Cự giải mỉm cười, thật buồn vì, tớ, đã đoán đúng. Vậy, tại sao tớ còn cố gắng đúng không? Cự giải nhìn thẳng vào mắt Song Tử. Là bởi vì tớ yêu cậu. Cự giải, tớ, Song Tử không biết nên nói gì lúc này. Cậu mím môi lại, nhìn xuống cát, Song Tử không thể đối diện với cự giải lúc này. Thật sự, không thể là tớ sao? Mắt cự giải bắt đầu tích những giọt nước mắt mặn chát. Tớ còn chưa đủ tốt sao? Cự giải, Song Tử nói, với cậu, tớ, chỉ có thể, nói, hai từ xin lỗi thôi. Cự giải nhắm mắt lại, giọt nước mắt của cô bé trong veo như hạt kim cương. Chậm chậm lăn dài trên má rồi nhỏ xuống, thấm xuống nền cát trắng. Cự giải siết chặt hai tay, chặt đến nỗi 10 móng tay bấu sâu vào da thịt đến rớm máu. Cự giải mở mắt ra, ngước lên nhìn Song Tử. Với cậu, tớ chỉ có thể nói hai từ. Chấp nhận, cự giải nói rồi bỏ chạy về khách sạn nhưng Song Tử níu tay cô bé lại. Cự giải, chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ? Tớ. Cự giải đưa ta kia lên lau nước mắt. Tớ đã nghĩ tớ có thể chúc mừng cho cậu và chị nhân mã. Nhưng mà Song Tử à, nước mắt cự giải lại trào xuống. Giữa tớ và cậu, nếu đã không là tất cả, thì cũng đừng là gì cả. Cự giải giật tay Song Tử ra rồi chạy đi thật nhanh. Song Tử đứng ở đó một lúc lâu. Cậu đã chọn nhân mã vì cảm xúc của mình và chọn cự giải là người chịu tổn thương. Cảm giác day dứt xâm chiếm trái tim cậu. Và Song Tử cảm thấy có gì đó mất mát. Có gì đó tiếc nuối. Một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Mùi nước hoa của nhân mã nhẹ nhàng lan tỏa. Hòa trộn với hương biển. Cảm ơn anh, Song Tử. Em yêu anh. Nhân mã nhắm mắt lại. Câu mà Song Tử đã nói với cự giải. Nhân mã cô cũng từng nói với Kim Ngưu. Và dù cô chưa nghe Kim Ngưu trả lời mình nhưng nhân mã biết. Anh ấy cũng sẽ giống như cự giải. Chấp nhận, anh cũng vậy. Hai người lại trao cho nhau nụ hôn nồng nàn dưới ánh trăng. Nhưng lạ kỳ thay, có một đám mây rất lớn đã che ánh trăng lại như muốn nói rằng ta sẽ không chúc phúc cho hai người. Nhưng điều đó không làm Song Tử và Nhân Mã lưu tâm. Cái họ quan tâm bây giờ là đối phương. Khách sạn gió, phòng cự giải ngồi bó gối trên bậu cửa sổ, nghiêng đầu dựa vào cửa kính. Cô bé úp mặt vào đùi rồi ngẩn mặt lên, chống cằm lên đầu gối. Nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt ấy. Cự giải cắn chặt môi, không để bật ra dù chỉ là một tiếng khóc nhỏ. Chỉ có nước mắt là liên tục chảy xuống. Cự giải thỉnh thoảng lại đưa tay gạt đi giọt nước mắt mặn như muối. Nhưng càng lâu thì nước mắt chảy ra lại càng nhiều. Cự giải đã dặn lòng mình là không được khóc, phải mạnh mẽ lên. Chính cô bé cũng đã đoán trước được kết quả rồi mà. Vậy thì tại sao phải khóc? Nhưng con người khác, các sinh vật khác ở chỗ có tư duy và tình cảm. Chúng ta có thể dự định trước mọi việc bằng cái đầu của mình, nhưng lại không thể dự định trước cảm xúc. Vì cảm xúc thì xuất phát từ trái tim. Ai không đau khi tình yêu của mình không được đáp lại? Ai không đau khi phải chứng kiến người mình yêu đang thân thiết bên người khác? Ai không đau khi mà không có được cái quyền ghen vì không có tư cách? Ai không đau? Thất tình ai không buồn? Đã rất lâu cự giải không khóc nhiều như vậy. Thật sự rất lâu rồi. Những ký ức và kỷ niệm ít ỏi của cô bé và Song Tử hiện về trong tâm trí cự giải như một thước phim trắng đen quay chậm. Cái nắm tay trên bờ biển, lần đầu hát chung, khi cự giải ở biệt thự Thủy, và gần đây nhất là nụ hôn trong bộ phim cả hai cùng đóng vai chính. Nhớ đến những kỷ niệm đó lại càng khiến nước mắt của cự giải trào ra nhiều hơn. Nhã Yên và Hoàng Anh chỉ là hai nhân vật trên phim ảnh do cự giải và Song Tử thủ vai. Nhưng cuối cùng, cự giải vẫn là cự giải. Song Tử vẫn là Song Tử. Song Tử và Nhân Mã mới là một đôi. Không phải với cự giải. Cự giải khóc nhiều đến ngủ thiếp đi. Dựa vào cửa kính, trong lúc ngủ, nước mắt của cô bé vẫn không ngừng rơi xuống. Niềm đau đi vào cả trong giấc mơ vẫn không buông tha cô gái nhỏ. Chỉ khóc một lần này thôi. Cự giải thức dậy rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cự giải ngồi trước bàn trang điểm. Cự giải nhỏ vài giọt kem nền trên cổ tay rồi chấm lên 5 điểm trên mặt. Tán thật đều, phủ một lớp phấn màu sáng cho thật mịn. Cự giải dùng màu nâu sẫm, vẽ chân mày hơi ngang, phần đuôi nhọn thời thượng. Cô bé chọn tông mắt màu hồng, để che bớt đôi mắt sưng. Dùng kẹp mi kẹp nhẹ cho đôi mi cong thêm và trải mascara nâu cùng màu với lông mày. Cự giải chọn màu son đỏ tươi, chỉ đánh trong lòng môi làm tăng sự đáng yêu cho cô bé. Cự giải chải thẳng lại mái tóc dài, chỉnh lại phần mái thưa kiểu Hàn đang hot. Trong bộ quần jean yếm kết áo thun tay tay dài màu trắng. Đi cùng đôi giày thể thao trắng và một chiếc mũ tròn màu trắng. Trông cự giải rất tươi tắn và năng động. Cự giải cẩn thận đeo thêm chiếc kính mắt màu đen. Mắt sưng thì trang điểm kiểu gì cũng sẽ sưng thôi. Tự sướng đăng vài tấm lên trang cá nhân. Cự giải đăng status báo với các fan là mình đã về Sài Gòn. Hành lý được cự giải sắp xếp gọn gàng. Cô bé nhắn tin cho Sử Nữ biết mình sẽ tự về Sài Gòn rồi tắt nguồn và quăng vào vali. Nhanh chóng làm thủ tục trả phòng rồi bắt taxi đi đến bến xe. Cự giải muốn một mình làm tất cả mọi việc. Cô bé muốn thể hiện rằng mình ổn. Song Tử thức dậy khá muộn. Lúc cậu thức dậy thì đã là 8 giờ sáng. Song Tử loạng choạng bước vào phòng tắm. Xong xuôi, cậu nhanh chóng thu dọn hành lý. Lúc dọn quần áo, Song Tử mới nhớ ra là cự giải không đi xe nên cậu phải đưa cự giải về Sài Gòn luôn. Nhưng vừa lên Facebook thì Song Tử đã nhìn thấy trạng thái của cự giải. Cô bé đã về tới Sài Gòn và đang trà sữa với mấy fan ruột. Song Tử click vào tấm ảnh cự giải chụp một mình. Trong cô bé tươi tắn như một bông hoa mới nở với nụ cười tựa nắng mai. Nhìn trong tấm ảnh ấy, cự giải rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nhưng Song Tử hiểu, cô ấy chỉ đang cố gồng mình lên thôi. Cự giải có đời nào đeo kính đen chụp ảnh đâu chứ. Song Tử cũng biết, là để che đi đôi mắt sưng to vì khóc. Cậu chút ra một hơi thở dài rồi lấy lại tinh thần. Cũng như cự giải, Song Tử cũng đăng status báo với các fan mình sắp về. Cậu nhắn tin cho Nhân Mã. Nhân Mã, em về Sài Gòn chưa? Chưa anh. Nhân Mã rất nhanh trả lời. Vậy để anh đưa em về Sài Gòn. Ok, em sẽ xuống bãi đỗ xe ngay. 2 tháng sau, Cự Giải hạn chế nhận sâu đến mức yên lặng. Cô bé cũng hạn chế Facebook tối đa. Cả tuần mới lên xem trang cá nhân một lần rồi off. Cự Giải cũng rất kén sự kiện để tham gia. Và cô bé luôn tránh các sự kiện có mặt Song Tử và Nhân Mã. Tránh xa các tin tức có liên quan tới hai người này dù là trên báo, TV, Facebook, Zalo. Song Tử và Cự Giải vẫn thường xuyên gặp nhau. Nhưng vì cả hai vẫn đang trong thời gian hợp tác, cả hai phải hoàn thành album 10 bài hát rồi mới hết thúc hợp đồng. Ngoài lúc đi học, quay phim và luyện tập cho album ra thì Cự Giải luôn tránh mặt Song Tử. Đó là về công việc thôi mà đã căng như dây đàn rồi. Về phía gia đình còn kinh khủng hơn. Nhất Nam và Minh Ngọc điên tiết lên khi Song Tử họp báo công khai yêu Nhân Mã. Nhưng cũng không làm được gì. Sử Nữ cạch mặt Song Tử luôn. Cô tuyên bố sẽ coi Nhân Mã là kẻ thù cho đến chết. Thiên Bình thì vẫn bình thường. Nhưng anh cũng không còn thân thiết với Song Tử như trước. Phần vì Sử Nữ không thích. Phần vì anh vẫn cảm thấy Cự Giải hợp với Song Tử hơn. Về phía Lâm gia, vốn dĩ là nhà họ Lâm chuẩn bị nhân lại Cự Giải. Ai ngờ nhận được cái tin động trời là Nhân Mã và Song Tử yêu nhau. Lâm Hoàng và Hồng Sương cũng tức giận không kém gì vợ chồng Nhất Nam. Đòi đánh đập Nhân Mã đủ kiểu. Vậy là Song Tử anh hùng che chắn cho cô. Mọi chuyện cứ như phim Hàn Quốc. Nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong tính toán của Nhân Mã. Cô đã thành công trong việc ngăn cản Cự Giải về Lâm gia. Coi như khổ nhục kế. Có điều tính tới tính lui. Nhân Mã vẫn quên mất market. Hồng Sương thì đang điên lên vụ Nhân Mã yêu Song Tử nên cũng không rảnh nghĩ tới. Kim Ngưu thì suốt ngày uống rượu vì thất tình. Tóm lại là chẳng ai nhớ đến market và phu nhân Thanh Chi. Market quyết định để bà Thanh Chi đến gặp Cự Giải trước. Còn chuyện khác thì cậu mặc kệ. Chủ nhật, Market nhờ Sư Tử hẹn Cự Giải đến quán cà phê Mèo Tam Thể ở quận 7. Cự Giải mới đầu từ chối vì lười. Nhưng Sư Tử lại nói cả Thiên Yết, Bảo Bình, Thiên Bình và Sử Nữ cũng tới. Cự Giải miễn cưỡng ra khỏi nhà. Thật sự thì cô bé không muốn đi đâu cả. Mèo Tam Thể là một quán cà phê rất đặc biệt. Được chia thành các phòng nhỏ. Thường thì các cuộc gặp gỡ có tính chất bí mật hay được diễn ra ở đây. Market chọn quán này vì cậu muốn tạm thời giữ bí mật chuyện Cự Giải. Mọi người đã đợi ở quán trước được 5 phút. Thanh Chi cứ đứng ngồi không yên trông ra cửa. Bà rất sợ Cự Giải không đến. Thiên Bình và Sử Nữ thì rất tò mò. Không biết tại sao Market lại mời hai vợ chồng tới đây. Thiên Yết và Bảo Bình cũng ngạc nhiên không kém. Thiên Bình mất kiên nhẫn. Hỏi Market, Market, cậu gọi chúng tôi đến có việc gì không? Phải rồi, Sư Tử, có chuyện gì vậy? Thiên Yết hỏi, chị hai, cứ bình tĩnh, xíu Cự Giải tới là biết liền. Sư Tử cười hì, Sư Tử, Cự Giải có đến không con? Bác gái cứ yên tâm ạ, Cự Giải đang tới mà. Cạch, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Cự Giải vội vàng bước vào trong. Cự Giải đã đổi luôn thành style năng động với kiểu tóc đan bím hai bên vô cùng đáng yêu cùng cặp kính giả cận dễ thương. Không hiểu sao khi bước vào căn phòng này, tim Cự Giải bỗng đập rất mạnh. Xin lỗi mọi người, tôi tới muộn. Cự Giải hơi cúi người. Thanh Chi đứng dậy, bước từng bước cho đến khi bà đã đứng trước mặt Cự Giải. Chỉ cách một bước chân, Thanh Chi đưa tay gỡ cặp mắt kính của Cự Giải. Dùng một tay lên áp vào má cô bé làm Cự Giải hơi giật mình. Nhưng không phản kháng gì cả. Tay Thanh Chi rất ấm áp. Hành động của bà đều làm mọi người sững sờ. Trừ Market và Sư Tử. Thanh Chi lướt mắt nhìn cô bé trước mặt. Vầng trán tinh nghịch che hờ hững bởi mái thưa. Lông mày thanh tú. Hơi ngang bướng bỉnh. Chiếc mũi không quá cao nhưng thon và phúc hậu. Đôi mắt nâu hai. Mí. Có đuôi. Vừa sắc sảo vừa ngây thơ trong sáng. Đôi má bầu bĩnh đáng yêu. Đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp. khuôn mặt này chính là khuôn mặt của bà lúc còn trẻ. Đôi mắt Thanh Chi rưng rưng nước mắt. Cự Giải gặp Thanh Chi 3 lần. Lần đầu tiên là khi cô bé bị tai nạn giao thông. Lần thứ 2 là khi phẫu thuật hiến tủy của sư tử. Và đây là lần thứ 3. 2 lần trước, Cự Giải không hề thấy mặt Thanh Chi 2 lần trước. Cô chỉ nghe nói về bà. Nhưng lần này, khi nhìn thấy Thanh Chi, Cự Giải thật sự rất ngạc nhiên và tò mò. Khuôn mặt bà ấy trông thật xinh đẹp, thật phúc hậu và rất quen. Cự Giải đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Cậu đúng là rất giống bác gái. Sư tử chạy đến, phá tan sự im lặng của mọi người. Giống, giống sao? Phải, Cự Giải đã nhận ra. Khuôn mặt của Thanh Chi và cô bé có rất nhiều nét tương đồng. Sử nữ và những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Quả thật, Thanh Chi và Cự Giải rất giống nhau. 2 khuôn mặt cứ như cùng một khuôn đúc ra vậy. Cự Giải, Thanh Chi bỗng ôm chầm lấy Cự Giải làm mọi người còn ngạc nhiên hơn. Cự Giải hơi hoảng, cô bé vội lắp bắp nói. Ơ, bác gái, bác làm sao? Vậy ạ, ta là mẹ của con. Là mẹ của con, Thanh Chi càng ôm chặt Cự Giải hơn. Nước mắt của bà thi nhau chảy xuống mặt rồi thấm ướt vào áo Cự Giải. Mọi người lại thêm một lần ngạc nhiên và bàng hoàng nữa. Có ai nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra không? Phải hơn 10 giây sau thì mọi người mới bình tĩnh lại được. Họ sắp xếp lại mọi chuyện, sâu chuỗi lại tất cả. Cuối cùng, kết luận lại là Cự Giải là con gái nhà họ Lâm. Tuy nhiên, không ai nói gì cả. Họ muốn để Cự Giải nói trước. Thế nhưng, Cự Giải từ đầu tới cuối vẫn bất động. Cô bé chỉ đứng im như vậy để Thanh Chi ôm. Không nói gì của một tiếng. Duy chỉ có một giọt nước mắt ở khóe mi phải chậm chậm lăn xuống. Một lúc lâu sau nữa, Cự Giải mới vòng tay ôm lấy Thanh Chi. Nghẹn ngào gọi mẹ. Mẹ, Cự Giải, con gái của mẹ. Thanh Chi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nó đây rồi. Đứa con gái thất lạc 18 năm của bà đây rồi. 18 năm, một thời gian quá dài. Bà đã mòn mỏi tìm kiếm cô con gái bé bỏng. Thanh Chi thấy bất lực khi mình không thể tự tay chăm sóc cho Cự Giải suốt 18 năm qua. Đẩy nhẹ Cự Giải ra. Bà nhìn Cự Giải mà nước cứ chảy dài. Rất giống, thật sự rất giống bà lúc trẻ. Nhìn Cự Giải bằng ánh mắt vừa hạnh phúc vì tìm được con, vừa xót xa vì bao lâu nay ở gần con mà không biết, vừa tự hào vì những gì Cự Giải đã và đang làm được. Thanh Chi không kìm lòng được lại ôm Cự Giải thêm một lúc nữa. Lát sau, 2 mẹ con mới thôi khóc. Bà mới buông Cự Giải ra. Market từ từ bước tới. Giải, anh là anh trai của em. Market mở một nụ cười hiền. Ngàn năm có một với Cự Giải. Cự Giải không ngần ngại gì nữa. Lao vào lòng Market và ôm chầm lấy cậu. Cô bé khóc òa lên. Những cô em gái luôn có xu hướng làm nũng với anh trai. Cự Giải cũng như vậy. Cô bé khóc cứ như muốn xả hết ấm ức trong lòng. Muốn mách với Market người ta đã làm tổn thương mình ra sao? Market nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Cự Giải thay cho lời an ủi vì cậu không giỏi nói chuyện. Sử nữ có chút chạnh lòng. Cự Giải chưa bao giờ làm nũng như thế với mình cả. Nhưng cô cũng thật lòng mừng cho cô em gái nhỏ. Cự Giải đã tìm lại được gia đình của mình. Mọi người ai ai cũng nghĩ như sử nữ. Mọi người đứng dậy chúc mừng Cự Giải. Cự Giải, chúc mừng em đã tìm được gia đình. Em gái của chị. Sử nữ nói khi Market đã buông Cự Giải ra. Chị hai. Chấm. Cự Giải ôm chầm lấy sử nữ. Vừa nãy sử nữ thấy ghen tị thì giờ được thỏa mãn rồi đây. Cự Giải thật sự đang làm nũng với cô. Chúc mừng nha Cự Giải. Thì ra Cự Giải là em gái của Market. Mới đầu tớ cứ tưởng Market thích cậu chứ. Thầy chúc mừng em. Cự Giải, chỉ riêng Thiên Bình. Anh thoáng nhíu mày lại. Mọi người vì mừng cho Cự Giải quá nên đã quên rồi sao? Nhân Mã là đại tiểu thư của Lâm gia. Lâm Nhân Mã. Lâm Cự Giải, chị em chung một nhà và cùng yêu một người đàn ông. Thiên Bình thoáng xót xa cho cô em vợ dễ thương. Market giải thích cho mọi người về chuyện tạm thời giữ bí mật của gia đình nhà họ Lâm. Cậu cẩn thận bảo mọi người về tách nhau ra. Tuyệt đối không để thêm người khác biết chuyện này. Tam tiểu thư của Lâm gia nhận Tổ Quy Tông là một chuyện lớn. Nếu để bí mật bị lộ, khả năng bọn bắt cóc tống tiền sẽ làm hại Cự Giải là rất cao. Theo sắp xếp của Ma Kết thì Thiên Bình và Sử Nữ về trước. Tiếp theo là cậu, bà Thanh Chi và Sư Tử. Thiên Yết, Bảo Bình và Cự Giải sẽ về sau cùng. Cự Giải hôm nay đang bảo trì xe nên cô bé đến đây bằng taxi. Thiên Yết đứng đợi cùng Cự Giải trong lúc Thiên Yết đi lấy xe. Cả ba sống cùng khu chung cư nên Bảo Bình cũng sẽ đưa Cự Giải về luôn. Cả hai trò chuyện vui vẻ. Thiên Yết và Cự Giải tám đủ thứ chuyện. Cự Giải, bữa nay cậu dạy tớ làm bánh tằm nha. Ok luôn, bữa nay tớ rảnh, trò này vui phết, tưởng vậy chứ không phải vậy. Một chiếc mô tô đen từ đâu phóng thẳng tới Thiên Yết. Lúc đó Thiên Yết đang quay vào trong xem Bảo Bình lấy xe ra chưa vì lâu quá rồi. Cự Giải nhận ra thì chiếc xe chỉ còn cách Thiên Yết vài mét. Cự Giải hét lên, Tiểu Yết, cẩn thận. Cự Giải đẩy Thiên Yết vào trong. A, dầm, a. Cự Giải, to be continue, cách chương.